Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, chân thật lừa dối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu triệu mục nhìn Christopher lập được vực sâu khế ước. Kích hoạt tay ếch ma đồng thả ra tìm bảo chuột. Tiếp ứng một chút, triệu mục vừa nói vặn vẹo hư không đem tìm bảo chuột đưa vào chiến trường. Christopher một diều bức lui âm ảnh sinh mạng, tìm bảo chuột nhất thời từ vặn vẹo trong không gian chui ra nhảy đến Christopher trên bả vai. Sau đó vòng quanh ông không ngừng cắn đứt ông trên mình quấn quanh tay ếch quy luật lưới. Bên này cắn đứt đồng thời, tay ếch quy luật lưới vậy đang nhanh chóng tu bổ. Christopher mặc dù không nắm giữ tay ếch quy luật, ông vậy không thấy được tay ếch quy luật lưới sâu tầng liên lạc. Nhưng là bề mặt vẫn có thể thấy. Lúc này thấy không ngừng chữa trị tay ếch quy luật lưới nhất thời đối với tay ếch thần sát tâm lại tăng mấy phần, mắt xem tìm bảo chuột không nhịn được. Triệu mục không thể không thả ra thiên tai ma nha. Dù sao lần trước hắn sử dụng là tay ếch thần thần lực. Christopher không thể nào nhìn ra bàn tay đen sau màn là hắn. Giống nhau quy luật, không có cùng người nắm giữ vốn chính là chuyện rất bình thường tình. Quả nhiên, Christopher mặc dù thấy thiên tai ma nha rất khó chịu nhưng là không có xuất hiện nhằm vào sát ý. Thiên tai ma nha và tìm bảo chuột liên thủ, rốt cuộc hoàn toàn cắt đứt tất cả tay ếch quy luật lưới. Trừ phi tay ếch thần lần nữa hạ tay ếch nguyền rùa. Nếu không tay ếch quy luật lưới sẽ không tiếp tục dây dưa Christopher. Không có tay ếch triền thân, Christopher thở phào nhẹ nhõm. Ông thật vẫn lo lắng, biết sẽ không xuất hiện cái thứ ba thần thoại âm ảnh sinh mạng. Cần ta làm sao phối hợp? Christopher hỏi, ta con rối kéo một cái. Sau đó ngươi bước lui một cái khác, ta vặn vẹo hư không mang ngươi rời đi. Triệu mục nói, được. Christopher đè nén trong lòng khiếp sợ đáp lại. Ông rất rõ ràng âm ảnh vị diện là địa phương nào. Nơi này thời gian và không gian chờ đều là vặn vẹo. Loài người này có thể vặn vẹo không gian truyền tới hai cái nửa bước thần thoại cấp bậc kêu gọi vật. Đã đủ thật lợi hại. Thật không nghĩ tới lại vẫn có thể vặn vẹo không gian rời đi một cái thần thoại. Cái này cùng chủ vị diện bình thường không gian so sánh. Khó khăn kia muốn vượt qua 10 lần trở lên. Người này tất nhiên nắm giữ thần thoại cấp không gian khác lực lượng. Hơn nữa nắm giữ đặc biệt không tầm thường âm ảnh quy luật. Chỉ có hai người kết hợp mới có thể ngay trước một cái thần thoại âm ảnh sinh mạng bên cạnh đem ông dịch chuyển đi. Nguyên hạch con rối xông về một cái thần thoại âm ảnh sinh mạng. Thần lực tạo thành diều lớn một diều mang giết hại và chết quy luật chém vào một cái thần thoại âm ảnh sinh mạng trên mình. Thật giống như xúc tu quái vật vậy, âm ảnh sinh mạng gần nửa xúc tu đều bị khai thiên liệt địa diều. Quang chém đứt. Nhìn như thương thế nghiêm trọng, nhưng là đối với âm ảnh sinh mạng không coi vào đâu. Âm ảnh sinh mạng nồng cốt là âm ảnh nguyên chất, là âm ảnh vị diện nào đó không giống với phép tắc. Thế giới quy tắc, trừ phi đem âm ảnh sinh mạng nghiền tới trình độ nhất định. Nếu không loại này đoạn một ít chạm tay thương thế chớp mắt bây giờ là có thể khôi phục như lúc ban đầu, nếu không phải như vậy khó dây dưa. Christopher cũng không sẽ trường kỳ bị dây dưa vây khốn, mặc dù không việc gì tổn thương, nhưng là thần thoại âm ảnh sinh mạng bị hấp dẫn, bởi vì triệu mục chủ động để cho thiên tai ma nha dùng tay ếch nguyền rủa nguyên hạch con rối làm. Diễu cợt, lúc này bị tìm bảo chuột rút ra thăng vận thế Christopher nhất thời thoát khỏi cừu hận. Bắt cơ hội diều quang loạn vũ bước lui một cái khác thần thoại âm ảnh sinh mạng. Hư không mắt vặn vẹo không gian, âm ảnh quy luật ổn định vặn vẹo đi ra ngoài không gian vòng xoáy. Christopher mấy bước vọt vào, truyền tống rời đi một khoảng cách cũng không quay đầu lại hướng xa xa chạy trốn. Cho đến rời đi rất khoảng cách xa, mới xác định vị trí chủ vị diện rời đi âm ảnh vị diện. mất đi mục tiêu, Triệu Mục nhất thời bị để mắt tới. Hư không mắt lần nữa vặn vẹo không gian, chẳng qua là cỡ quả đấm không gian vòng xoáy. Giải trừ mô phỏng sau vạn năng nguyên hạch kết tinh vừa vặn đủ để xuyên qua. Cho dù thần thoại âm ảnh sinh mạng bằng vào mình lực lượng dung chuyển chung quanh không gian, chính là cỡ quả đấm không gian vòng xoáy vậy đủ để duy trì ổn định. Nhìn giết tới đây hai cái thần thoại âm ảnh sinh mạng, Triệu Mục tham lam nhìn một cái xoay người rời đi. Chờ hắn thành là nửa bước thần thoại, liền biết nghĩ biện pháp đi săn thần thoại âm ảnh sinh mạng tinh luyện âm ảnh nguyên chất. Chủ vị diện, Bảo Phong Thành bảo, Triệu Mục cau mày, nhìn trên bàn ăn một hớp một cái nướng toàn châu Christopher. Dĩ nhiên không phải hắn mời tới, nếu không hắn cũng không biết cau mày. Christopher còn không có chờ hắn liên lạc liền chủ động tìm tới cửa. Hiển nhiên ông có nào đó phong tỏa tay mình đoạn, không thể nào là tiên đoán một loại thủ đoạn, như vậy thì hẳn là khứu giác. Âm ảnh vị diện ông không thể nào ngửi được mình mùi vị. Vậy cũng chỉ có thể là tai ếch ao đầm. Ban đầu hiến tế đúng thành phố mở ra vực sâu kẽ hở. Khi đó Christopher nhớ ông mùi vị. Lần thứ hai gặp mặt ở âm ảnh vị diện, bởi vì hắn thân dung âm ảnh không bị phát hiện. Ngươi không sống lâu, Triệu Mục đột nhiên nói. Ngươi làm sao biết? Christopher đột nhiên thân thể vừa dừng lại, trong miệng cắn nửa đầu nướng toàn bò bị răng nghiền. Ta đối với thần thoại rất hiểu, Triệu Mục tự tin nói. Ngươi thành là vực sâu lãnh chúa sau Thường Xuyên và những thứ khác vực sâu ma thần khai chiến. Mỗi một lần đều là lưỡng bại câu thương, mỗi một lần cũng biết chém đứt đối thủ bộ phận thân thể. Sau đó đem những thứ này không cùng thần thoại thân thể dung nhập vào mình thân thể. Cái này làm cho ngươi nhanh chóng đạt được lực lượng, nhưng là không cùng ma thần lực lượng không thể nào hoàn mỹ dung hợp. Biết không thiếu, khó trách dám đánh mở vực sâu kẽ hở mượn ta đối phó tay ách thần. Christopher nắm lên một thùng bia một hớp thủ tiêu. Triệu Mục trong lòng căng thẳng, biết Christopher có chút hoài nghi mình. Dẫu sao hắn đối phó tay ách thần thì có thể đạt được tay ách thần thần lực thi triển tay ách nguyền rùa, cho nên Christopher hoài nghi hắn, nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Có thể nếu như không có thể có một giải thích, Christopher thì sẽ một mực cẩn thận đề phòng hắn, thậm chí tùy thời trở mặt. Để cho hắn tương đối quấn quýt là dạng gì giải thích mới có thể làm cho một cái đa nghi ác ma buông lòng cảnh giác, ta có cái gì không dám. Triệu Mục tâm tư một chuyển kiêu ngạo nói, đừng nói một cái tay ách thần, ngươi không phải cũng ở đây ta nắm trong tay bên trong. Ta cố ý đem vực sâu kẽ hở mở ở lãnh địa của ngươi. Biết ngươi sắp chết duy nhất tâm nguyện chính là tìm tà thần phát tiết căm hận. Âm ảnh vị diện ngươi đã mau thoát khỏi thần thoại âm ảnh sinh mạng. Ta sẽ dùng tay ách nguyền rủa lại cho ngươi đưa tới một cái thần thoại âm ảnh sinh mạng. Nhìn ngươi bị kẹt không thoát thân được. Sau đó chủ động hiện thân cứu ép ngươi ký kết vực sâu khế ước. Những thứ này đều là ta làm, ngươi xem ta làm như thế nào? Xuất sắc, đặc biệt xuất sắc. Christopher cắn răng nghiến lợi nói, ta có thể để cho ngươi tiếp tục còn sống. Triệu Mục ngạo nghễ nói, chỉ cần ngươi chịu theo ta liên thủ, không cùng ma thần lực lượng bài xích, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Đang chuẩn bị xuất thủ, Christopher nghe nói như vậy nhất thời bỏ đi trở mặt ý niệm. Mặc dù loài người này rất cuồng rất ngạo, nhưng là ông không khỏi không thừa nhận đây là ông gặp qua xuất sắc nhất bán thần. Có thể còn sống ai muốn chết, ông diễu cợt tay ách thần sợ chết hồi nào không phải tự diễu. Nếu như loài người này thật sự có biện pháp giải quyết ông tai họa ngầm, ông không ngại tạm thời hạ thấp tư thái, đã từng ông nô lệ và vật thí nghiệm cũng làm qua. Cho người liếm qua giày, cho người nhận lấy đi tiểu. Các loại các dạng không thuộc về mình thẹn thùng hổ thẹn ông ở tà thần thuộc hạ vì lấy lòng ta. Thần cái gì không trải qua.